Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2826, vui vẻ quả, 60. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát dùng cơm về sau. Thừa dịp đường quả đi toilet bổ trang. Nhân cách thứ hai thử mở miệng nói chuyện. Quả nhiên không có bị đường quả ngăn cản. Nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ. Chu đáo, một mực tại đối ngươi xung xoe. Nội tử bên trong khẳng định không phải cái thứ tốt. Ngươi chờ xem, lại nam nhân này thay lòng đổi dạ rất nhanh. Ngươi ý là, tìm phối ngẫu nam nhân, còn chưa thể xung xoe. Còn cái kia tìm phối ngẫu làm cái gì? Cả một đời quang côn liền đúng rồi. Tóm lại, ta nhìn hắn cũng không phải là cái thứ tốt. Nhân cách thứ hai rảo biện. Có bản lĩnh, chúng ta chờ coi đi. Ta cho là hắn rất tốt. Vóc dáng rất khá, mặt đẹp mát, miệng lại đặc biệt biết dỗ. Nghe hắn nói, ta tâm tình liền đặc biệt tốt. Hiện tại ta là hắn bạn gái. Hắn đối với ta được không là rất bình thường sự tình sao? Muốn cái này thời kỳ, một cái nam nhân làm không được những này. Ta xem chừng, hắn cũng chưa chắc ưa thích ta. Đường quả một bên bôi lên son môi. Thanh âm trầm thấp nói. Tóm lại. Chờ coi, ngươi nhìn lúc trước cái kia Tề Vân Phong, liền là một cái đối ta không có tình cảm ví dụ. Đi ra ngoài hẹn hò, đừng nói cho ta giỏ sách, cơ bản không sẽ hỏi ta thích ăn cái gì. Thảo luận chủ đề, luôn luôn liên quan tới hắn sách mới, tim ta cũng luôn luôn hắn linh cảm khuyết thiếu thời điểm. Hoặc là chính là muốn họa sĩ thiết cùng tranh minh họa. Nhân cách thứ hai hừ lạnh một tiếng. Ta lại không nói Tề Vân Phong là đồ tốt, chia tay rất tốt, để hắn cùng cái kia nhỏ tạp biểu tượng lẫn nhau tổn thương đi thôi. Đường quả khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười, đem son môi bỏ vào trong túi sách, theo nhân cách thứ hai xuất hiện bắt đầu. Những cái kia mơ hồ ký ức đều đã rõ ràng, nguyên kịch bản bên trong, Nhiễm Ân cùng hiện tại lựa chọn không có khác gì, đều là yên lặng rời đi, đi mặt khác một tòa thành thị. Cho rằng không cách nào đối mặt nguyên chủ, dự định mãi mãi cũng không trở lại. Mãi cho đến, nàng tại Internet lên biết nguyên chủ tự sát sự tình. Tại ngoại giới người đều đang suy đoán, nguyên chủ như vậy một cái lạc quan người, làm sao lại đột nhiên liền nhảy lầu tự sát thời điểm. Nhiễm Ân cho rằng tạo thành đây hết thảy sai lầm người là nàng. Lúc đầu bệnh tình liền không có hoàn toàn khôi phục nàng. Tại nguyên chủ sau khi chết, một mực lâm vào áy náy khó chịu bên trong, vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, lại vỡ vụn rơi, mỗi ngày sống ở tự trách, áy náy bên trong Nhiễm Ân, tại một ngày nào đó rốt cục không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực. Bệnh tình tăng thêm, lại một lần nữa lựa chọn phí hoài bản thân mình giải thoát. Bất quá nàng vận khí tương đối tốt, lại bị người phát hiện. Cuối cùng Tề Vân Phong tìm tới Nhiễm Ân, dự định chiếu cố nàng, nhưng nhìn thấy Tề Vân Phong, Nhiễm Ân liền sẽ nhớ tới nguyên chủ chết đều là hai người bọn họ tạo thành. Bệnh tình là càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, căn bản là tinh thần thất thường, thường xuyên tỉnh lại liền tại gặp ác mộng. Tề Vân Phong lúc kia, đối Nhiễm Ân còn là dày đặc nhất tình yêu, không cách nào không quản. Liền sẽ nàng tiếp vào trong nhà chiếu cố, chỉ là Nhiễm Ân tồn tại, để hắn căn bản không có cách nào tiếp tục sáng tác. Ngay từ đầu còn miễn cưỡng sáng tác, về sau xuất hiện sự tình các loại, Tề Vân Phong liền tại tiểu thuyết khoa huyễn giới chậm rãi biến mất. Dựa vào trước kia kiếm tiền, duy trì hai người sinh hoạt, chỉ là Nhiễm Ân vẫn luôn không thấy khá, Tề Vân Phong dần dần cũng có một loại cảm giác bất lực. Lại nồng đậm tình yêu, gặp phải dạng này hiện thực thời điểm, đều là không nhịn được khảo nghiệm, rốt cục tại trong hai người năm về sau, Nhiễm Ân một lần nổi điên chạy ra ngoài, Tề Vân Phong không còn có đi tìm, chờ tiếp vào tin tức, liền là Nhiễm Ân tử vong thông chi, vì thế, hắn lại bắt đầu tự trách, Nhiễm Ân tử vong, cũng không có mang đến cho hắn giải thoát, cách chương.